Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, đệ 1664 chương phá kính có không đoàn tụ. 15. Sao, ai, Tú Lệ, vô luận như thế nào, cha đều là chúng ta cha, chúng ta vẫn là phải đối hắn tốt, ta biết. Ta liền sợ hắn biết việc này thương tâm Money, ngươi nhất định không cần nói cho hắn. Làm hắn nhận thấy được cái gì, ngày mai liền cho hắn 1 vạn khối. Làm hắn về quê đi chơi mấy ngày, ta biết nghe đến mấy cái này lời nói. Dương Tử Mi nghi hoặc, phụ thân còn không có nói cho ra ra nãi nãi. Bọn họ lại là như thế nào biết dung cùng. Chẳng lẽ là nãi nãi dự cảm đến, sau đó nói cho Dương Bách, loại chuyện này, nàng đều có thể nói cho Gia Gia. Dương Tử Mi lại nghi hoặc về tới Gia Gia nãi nãi trước phòng. Hai người còn đang nói chuyện, lão bà tử, nếu hắn tới, ngươi liền cùng hắn đi hảo. Ta một người sinh hoạt cũng không có gì không tốt. Ngươi làm nữ nữ mỗi tháng đều đưa tiền ta thì tốt rồi. Nữ nữ nhất nghe ngươi lời nói, vừa nghe đến lời này, Dương Tử Mi kia vốn dĩ đối Dương Bách có điểm áy náy tâm, lại bắt đầu phản cảm lên. Tiền, vẫn là tiền, thật muốn tiền, không cần người nhà, vậy cho ngươi tiền hảo. Nàng ở trong lòng căm giận nói, lão nhân, đừng lão hỏi nữ nữ đòi tiền, ta cũng là sẽ không theo người kia đi. Đối hắn, trừ bỏ hận, ta đã không có bất luận cái gì cảm tình. Tăng Tuệ nói tiếp, sao có thể, ngươi vẫn luôn đều cất giấu hắn ảnh chụp, thường xuyên lặng lẽ lấy ra tới xem monster. Ta biết, ta một cái dân quê, cùng hắn loại này kinh thành đại thiếu so, là xa xa so ra cây monster, ngươi vẫn là cùng hắn đi hảo. Dương Bách Ung vừa nói. Tăng Tuệ một trận trầm mặc. Thật lâu sau, Phương Thực kiên quyết nói, ta sẽ không tái kiến hắn. Liếc mắt một cái, hắn ngày đó làm ta mang thai, lại đem ta bỏ xuống đi cùng những người khác ái muội không rõ. Như vậy vô tình vô nghĩa người, ta bị mù mắt mới có thể từng yêu hắn. Nghe được lời này, Dương Tử Mi lại ngốc. Chẳng lẽ ngày đó trong đó còn có nào đó hiểu lầm. Lão bà tử, vô luận như thế nào, ta đều vẫn là muốn cảm kích hắn. Không có hắn đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, ta liền không có cơ hội cưới đến ngươi. Giống ta như vậy lại nghèo lại xấu dân quê, ngươi loại này kinh thành đại tiểu thư, ngày thường liền xem đều sẽ không xem một cái đi. Dương Bách cười khổ nói, lão nhân, ngươi không xấu, ngươi rất tốt với ta. Ta cũng biết, không có ngươi, ta cũng liền đã chết. A Thanh cũng không thể hảo hảo tồn tại. Chúng ta cũng không có hôm nay. Tăng Tuệ kia bình đạm ngữ khí tràn ngập nào đó cảm tình. Hơn 40 năm hoạn nạn nâng đỡ, cứ việc có các loại không hài hòa, nhưng là bọn họ chi gian cũng đã thành lập nổi lên nào đó khó có thể dứt bỏ cảm tình. Trong phòng lại truyền đến Trường Kỳ trầm mặc. Dương Tử Mi không biết bên trong đã xảy ra cái gì, cũng liền lặng lẽ từ cửa sổ khe hở hướng bên trong xem. Cư nhiên phát hiện ra ra nãi nãi tay chặt chẽ nằm ở bên nhau. Hai người ánh mắt cho nhau nhìn nhau. Cái này, Dương Tử Mi tâm lục bộp trầm xuống dưới. Cho tới nay, nàng còn tưởng rằng ra ra nãi nãi chi gian không có bất luận cái gì cảm tình. Cho rằng ra ra chỉ là thuần túy, đem nãi nãi coi như có thể sai xử nha hoàn người hầu. Mà nãi nãi cũng thuần túy tiếp thu này bi thôi vận mệnh. Lại không ngờ, Dương Tử Mi bắt đầu dối dám mờ ni xem ra, chính mình lúc ban đầu kế hoạch muốn sinh non, nếu làm thân ra ra dung cùng biết, thật thật là cỡ nào đau lòng. Này hơn 40 năm qua, hắn chính là toàn tâm toàn ý chỉ ái nãi nãi, chờ nãi nãi, chính là nãi nãi lại cùng một cái khác nam nhân sinh ra khó có thể dứt bỏ cảm tình. Còn có Dương Thanh, bởi vì cảm giác chính mình phản bội dưỡng phụ, trong lòng gánh nặng cũng rất trầm trọng. Sự tình phát triển đều không phải là trong tưởng tượng cái loại này đại đoàn viên vui sướng. Thật là người định không bằng trời định. Này nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Sao sao sao sao sao? Hết chương.